Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 350, thêm đùa giỡn. Ta tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Người chủ trì giọng nói thanh đạm, tay ngọc vung lên, cuộc thi đấu này cũng liền bắt đầu. Đây Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường, người chủ trì trên căn bản đều là phi hành võ hồn. Không có năng lực như vậy, nửa phút đều có bị chết đông khả năng. Bát bát bát, siêu siêu siêu, không đợi lời của người chủ trì, Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Tiểu quái vật sẽ móc ra rồi giấu ở phía sau cơ quát loại ám khí. Bóp chế động cò súng, bên trong cương châm liền bay ra, kèm theo một hồi xé gió thanh âm, hung thần chiến đội trong nháy mắt dâng lên một phiến xương máu. Kèm theo rầm rầm rầm thanh âm, hung thần chiến đội nơi này người đều là rối rít ngã xuống đất không dậy nổi. Tuy rằng các ngươi thảm như vậy, nhưng là tiểu gia ta vẫn là không nhịn được muốn thu các ngươi hồn hoàn a. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, có vài người hắn chính là dạng này, vừa nhắm mắt không mở, hắn sẽ không có a. Túc chủ, không đúng, hệ thống giúp đỡ Tiêu Nhàn thu thập đối diện người chết hồn hoàn. Đột nhiên phát hiện không hợp lý rồi, tại sao không đúng đâu? Tiêu Nhàn nghe xong hệ thống, cũng không làm ra quá phản ứng lớn. Bởi vì cái hệ thống này ngạc nhiên đã không phải là lần một lần hai rồi. Còn thiếu hai người hồn hoàn, hệ thống nghe Tiêu Nhàn cư nhiên không có khởi hứng thú, cũng là bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì? Ít đi hai người. Tiêu Nhàn lúc này là triệt để kinh ngạc, ít đi hai người hồn hoàn kia ý vị như thế nào? Có nghĩa là hai người kia không có chết à? Bất quá còn không chờ Tiêu Nhàn kịp phản ứng, trên thân liền bị nặng nề lưới nhện niêm trụ rồi. Cùng Tiêu Nhàn tình trạng giống nhau, còn có bên người hắn tiểu quái vật nhóm, từng cái đều là chúng hung thần chiến đội tên này nhện võ hồn thứ tư hồn kỹ khống chế. Xương máu tản đi, Tiêu Nhàn nhìn rõ đứng tại mình đối diện hai người, một tên nam tử trong đó, vẻ mặt hung dạng, trong ánh mắt đều mang theo sát khí, hiển nhiên là vì bảo mệnh cầm mình đồng đội làm bia đỡ đạn hết sức khó chịu. Bất quá hết cách rồi, chỉ cần có thể sống một mệnh, đối với hung thần chiến đội lại nói, hy sinh người đồng đội cũng là một loại thủ đoạn mà thôi. Bất quá không thể không thừa nhận những thằng oát con này oa oa ám khí đặc biệt mạnh mẽ. Nếu không phải phản ứng nhanh, nhận định tên nam tử này lại đến hai cái đội bạn cũng không đỡ nổi. Cùng lúc đó, người nam tử này sau lưng xuất hiện lần nữa một cái hư ảnh. Cho dù Tiêu Nhàn có bao nhiêu kiến thức nông cạn, cũng không khó nhìn ra tên nam tử này võ hồn là một con hồ. Có thể là tên nam tử này thi triển thứ tư hồn kỹ nguyên nhân. Con cọp này so sánh vừa lúc mới bắt đầu dòng giã lớn hai vòng. Dựa vào cùng cực tương xích nguyên lý, đới mộc bạch hổ trắng võ hồn cũng là được áp chế. Ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, căn bản không dám nhúc nhích, mà trong đó người nữ tử này, vóc dáng cực gầy, giống như là ví da đến cốt đầu, vành mắt cùng trên thân nhiều chỗ da thịt đều là màu đen. Giống như là đã luyện cái gì tà công. Nếu như hai người kia mắt sáng cùng đường tam một đám người đánh, hẳn không có lớn dường nào cơ hội. Dù sao đường tam bên này nhiều người đánh người thiếu, mỗi cái cũng dám làm a. Tại cộng thêm ăn ý như vậy phối hợp, cho dù là vượt cấp khiêu chiến, chắc hẳn cũng là vấn đề không lớn. Bất quá, cuối cùng là đường tam đối với ám khí của chính mình quá mức tự tin. Thiên toán vạn toán cuối cùng không có tính tới các đồng đội biết đánh thiên về. Chính là bởi vì có một bộ phận ám khí bị bắn lệch. Tên này nhện võ hồn nữ tử cũng là bằng vào thân thể gầy yêu thế, tránh thoát tổn thương chí mạng. Tuy rằng cũng trúng mấy cọng phi châm, nhưng mà đều là vô hại địa phương. Tên này nhện võ hồn nữ tử cũng không có bởi vì tránh thoát nhất kiếp mà vui vẻ. trong đầu của nàng nghĩ tới cái thứ nhất nội dung chính là phản kích. Bằng vào huyết vụ mê hoặc, đường tam đoàn người cái vốn không có một chút cơ hội. Liền dạng này, từng cái một đều bị khống ở. Thứ tư hồn hoàn kỹ năng không phải là tốt như vậy phá. Đặc biệt là tiểu quái vật nhóm hiện tại lại giết người. Tâm tính nổ không muốn không muốn. Làm sao có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực đâu. FML, đây tính là gì a? Tiêu Nhàn nhìn thấy không ở trạng thái mọi người. Không nhịn được sổ một câu thô tục. Lúc trước nói xong con đứng đứng trận đâu. Con mẹ nó hiện tại ngược lại tốt. Mỗi một người đều không ở trạng thái. Hai, lão tử phải có bình mạch động tốt biết bao nhiêu a. Tiêu Nhàn xác thực tương đối thảm. Bởi vì hắn tại cân đầu vân bên trên. Chúng lưới nhện chính hắn cũng là được cứng rắn lôi xuống. Vừa té như vậy ngã. Không chỉ bờ mông làm cho xuyên thấu qua đau lòng. Hơn nữa kiểu tóc đã từ lâu bừa bộn. Tiêu Nhàn trong tâm được gọi là một cái khí a. Tâm lý không biết có bao nhiêu cái. MMP trong lúc nhất thời cũng không biết nên hướng về phía ai. Giảng vào giờ phút này. Phất Lan Đức bất đắc dĩ nhìn thấy đại sư. Ngay cả Tiêu Nhàn đều bị khống ở. Đây Phất Lan Đức làm sao có thể không hoảng đâu. Đại sư cũng là mặt buồn rầu. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đang mong đợi đường tam ngoại phụ hồn cốt có chút tác dụng. Chính là, đại sư cuối cùng là nghĩ quá rồi. Đường tam đã bị chi chu võng thúc phược chặt chẽ. Hơn nữa đối với ngoại phụ hồn cốt thao tác còn không quen luyện chính hắn. Lại làm sao có thể dưới tình huống này lấy ra 8 chu hồn cốt đâu. Không nghĩ đến nhỏ như vậy. Đều âm hiểm như vậy. Hôm nay ta bất kể các ngươi dùng là cái gì tà công đem ta đồng đội giết chết. Ta nhất định muốn các ngươi đền mạng. Hung thần chiến đội tên nam tử này nhìn thấy sử lai khắc thất quái bên này mỗi cái đều bị khống ở. Loại tình huống này giết người quả thực so sánh bóp chết cái con gà con còn đơn giản. Đại ca, thừa dịp bọn hắn còn chưa leo xuống lôi đài, nhanh chóng giết chết bọn hắn. Người nữ tử này quả nhiên lòng dạ rắn rết. Trong giọng nói không chỉ mang theo làm nhục hơn nữa còn mang theo ác độc. Tiêu Nhàn nằm trên đất, nhìn thấy đây đập vào mặt hai người. Trong nháy mắt cảm giác không đúng. Cụ thể là cái gì không đúng đầu đâu. Đương nhiên là cái này kịch bản không đối đầu. Tiêu Nhàn nhớ, ban đầu không phải đường tam bằng vào ám khí liền đem đối diện cho làm chết khô. Làm sao một đến phiên mình, người đối diện liền bắt đầu thêm đùa giỡn cơ chứ? Bất quá thêm đùa giỡn liền thêm đùa giỡn chứ? Còn giả bộ như vậy bút, trong lúc nhất thời Tiêu Nhàn đều không chịu nổi. Hừ, muốn tiểu gia mệnh, nằm mộng, Tiêu Nhàn lạnh rên một tiếng, bày ra đoạt mệnh cây kéo tay. Tiêu Nhàn đoạt mệnh cây kéo tay thật không đơn giản. Nó một ngón tay trên quy tắc có một nắm hư vô thôn viêm chậm rãi bốc cháy. Giữa lúc hai người kia chuẩn bị đối với sử lai khắc thất quái hạ thủ thì Tiêu Nhàn đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hai tiểu túm hư vô thôn viêm giống như là mọc mắt tựa như. Hướng phía hai người bay đi. FML, không phải đâu. Tên nam tử này. Chính là bị hư vô thôn viêm đốt liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cũng không biết mình là làm sao không có. Hắn cảm giác duy nhất liền là tại hạ tay giải quyết đường tam thời điểm. Mông cọp hơi nóng lên. Mà người nữ tử này bởi vì khống chế hệ hồn sư. Cho nên tâm liền tương đối nhỏ. Nàng rõ ràng cảm nhận được kia tiểu ngọn lửa nhỏ bên trong năng lượng cuồng bạo. Dĩ nhiên dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy trốn thật lâu. Có thể thay vào đó nữ tử chạy nhanh. Hư vô thôn viêm đuổi cũng mau. Cuối cùng vẫn khó thoát bị đây hư vô thôn viêm cắn nuốt. Hướng theo nữ tử đang kinh ngạc bên trong bị đốt cái gì cũng không dư thừa. Tiểu quái vật và Tiêu Nhàn trên thân lưới nhện cũng là chưa phá tự vỡ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.